Hoang cổ thánh thể, chương 88, ai là quân thiên đế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, ở nơi xa, một con bạch hạc đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trên bạch hạc có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi xếp bằng như thần linh. Chính là quân Tiêu Dao. Hắn chỉ mới đột phá ngũ cảnh thần tàng, còn chưa thu hoạch được năng lực ngự không. Bởi vậy chỉ có thể cưỡi bạch hạc mà tới. Bóng dáng kia là ai thế? Nhìn thì có vẻ còn rất nhỏ tuổi. Nhỏ như vậy mà đã đến đấu võ trường sao? Một đám tử đệ quân gia liên tục bàn tán. Từ khi quân Tiêu Dao sinh ra đến giờ, vẫn luôn ở trong thiên đế cung, chưa hề xuất hiện công khai trong quân gia. Bởi vậy, ngoại trừ thập bát tổ và một đám tộc lão cùng mẹ đẻ Khương Nhu gia, chưa có ai từng nhìn thấy hắn. Hắn. Ánh mắt quân Linh Lung vừa rơi vào thân ảnh nho nhỏ kia, thất khiếu Linh Lung tâm trong cơ thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong lòng sinh ra rung động. Không thể nào. Đôi mắt đẹp của nàng dần trừng lớn. Một thứ gọi là trực giác đột nhiên xông lên đầu. Bạch hạc rơi xuống, mũi chân quân Tiêu Dao điểm một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiểu nam hài thực tuấn tú nha, rất muốn nhéo mặt hắn. Một thiếu nữ của quân gia vui vẻ nói, đáng yêu quá, thực muốn cưỡi. Một nữ tử khác có dáng người đầy đặn bá đạo nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao, dáng vẻ si mê. Bị đám nữ tử như lang như hổ này nhìn chằm chằm, quân Tiêu Dao cảm thấy lạnh cả gáy. Thận của hắn quả thực rất mạnh, nhưng vẫn chỉ mới là một đứa bé 3 tuổi thôi. Hắn cũng không muốn trở thành phi công siêu cấp đâu. Khí huyết của đứa nhỏ này quá mạnh. Sao khiến ta có cảm giác nó còn lợi hại hơn cả chúng ta thế? Một thiếu niên quân gia nhịn không được hỏi. Nhóc con, ngươi là người thuộc mạch nào của quân gia? Vì sao ta chưa bao giờ thấy ngươi? Quân Tiêu Dao tùy ý đáp. Đương nhiên các ngươi chưa từng nhìn thấy ta. Đây là lần đầu tiên ta ra khỏi thiên đế cung. Lần đầu tiên ra khỏi thiên đế cung. Người trẻ tuổi kia vừa lẩm bẩm theo, thân thể bỗng nhiên run lên. Thiên đế cung, đây là nơi ở của nhóm người có địa vị cao nhất quân gia. Ánh mắt người trẻ tuổi tràn đầy chấn động nhìn quân Tiêu Dao. Lắp bắp, ngươi, không phải 3 năm trước ngươi. Đúng vậy, ta chính là quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao miễn cưỡng nói. Soạt, vừa dứt lời, toàn bộ đấu võ trường đột nhiên yên tĩnh. Có thể nói bây giờ quân Tiêu Dao chính là người thần bí nhất tại quân gia. Cũng là người có thân phận cao nhất trong đám hậu bối. 3 năm trước đây, hắn vừa sinh ra đã kinh động đến thập bát tổ. Còn được ngài đích thân ban cho thân phận thần tử. Có thể nói, thân phận địa vị bây giờ của quân Tiêu Dao không hề thua kém thập đại danh sách. Bái kiến thần tử đại nhân. Bên trong đấu võ trường, tất cả tử đệ quân gia đều cùng khom người cúi đầu. Mắt quân Linh Lung hơi lóe lên, nhưng cũng chỉ bình tĩnh thi lễ với quân Tiêu Dao. Sắc mặt Lan Thanh Nhã cũng khẽ biến. Nàng ta là gia thần khác họ, càng không dám đắc tội với quân Tiêu Dao, vội vàng khom người cúi đầu. Nhìn đám người đang cung kính hành lễ với mình, quân Tiêu Dao khẽ chậc lưỡi, thầm nghĩ, không đúng, theo lối mòn thì dưới tình huống này, không phải nên có người bước ra chất vấn ta, sau đó bị ta cật lực vả mặt sao? Biểu hiện ngoan ngoãn như thế, sao còn đường cho ta trang bức nữa? Quân Tiêu Dao có cảm giác như một quyền đánh vào bông, chẳng có tí khoái cảm gì. Hắn còn muốn tìm người để trang bức cho tốt. Không, phải nói là luận bàn một chút mới đúng. Có điều quân Tiêu Dao lại quá xem thường thân phận thần tử này. Ở đây chỉ sợ không ai dám có chút bất kính nào với hắn. Được rồi, nếu đã không có ai khiêu khích vậy ta cứ nhanh chóng đánh dấu cho xong đi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, trực tiếp đi tới trước bia cổ thái nhạc. Lúc này, trong đầu hắn truyền đến thanh âm máy móc của hệ thống. Đinh, đã đến nơi đánh dấu bia cổ thái nhạc. Có xác nhận đánh dấu. Đánh dấu, quân Tiêu Dao thầm lên tiếng. Cách chương.